Tiên đạo tận đầu chương 134 tới chương 136. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé. 16 tuổi gia nhập Vân Tiền Ti, 17 tuổi học đủ 3 môn công pháp, thành công tiến vào Vụ Vân Tông, năm sau trong khảo hạch hàng năm trúc cơ đã giành được vị trí đầu tiên. Lần này lại còn lưu lại trưởng ấn trong ngũ hành bí cảnh. Tu vi gì? Mộng Thả Vi hỏi. Trúc cơ trung kỳ, Thanh Đại trả lời. Mộng Thả Vi thu hồi ánh mắt nhìn vào bản thân trong gương, nói, còn ai nữa? Thanh Đại suy tư rồi nói, cái này có cần chú ý không? Mộng Thả Vi quay đầu nhìn Thanh Đại, ngươi muốn chú ý không? Ta nghe theo tiểu thư, Thanh Đại lập tức trả lời. Mộng Thả Vi không nói thêm lời nào. Thanh Đại không phân rõ ý nghĩ của tiểu thư, thực sự không phân rõ. Chợt nàng tiếp tục mở miệng, vị thứ hai có lộ trình trưởng thành không kinh diễm như vậy. Nhưng một mực tiến bộ, điều này có chút đáng sợ. Vị này tên là Thượng quan Lưu Vân, 16 tuổi gia nhập Vân Tiền Ti, 3 năm sau dùng thứ hạng nhì tiến vào Vụ Vân Tông. Sau đó 2 năm, nàng đã thành công trúc cơ với thứ hạng nhất. Kế đó 3 năm đều đứng nhất, 3 năm dẫn đầu, sau khi vào ba viện thì bắt đầu dẫn trước theo kiểu dốc núi. Thành công lưu lại trưởng ấn trên tấm bia đá. Dừng lại một lát, Thanh Đại lại bổ sung một câu, trúc cơ viên mãn. Còn ai nữa không? Mộng Thả Vi mở miệng. Thanh Đại tiếp tục mở miệng, còn có hai người trẻ tuổi, một nam một nữ, họ cũng có khả năng lưu lại trưởng ấn. Đây là những người nhỏ tuổi, còn có hai người lớn tuổi hơn một chút. Hai trúc cơ trung kỳ, hai trúc cơ viên mãn. Sau đó Thanh Đại tiếp tục xem xét, nói, người này cũng nằm trong danh sách khả năng, nhìn kỹ sự trưởng thành của hắn cũng có phần truyền kỳ. Giang Mãn, 16 tuổi gia nhập Vân Tiền Ti, ẩn mình 2 năm, năm thứ 3 bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, dùng thứ hạng nhất tiến vào Vụ Vân Tông. Ngay trong ngày vào tông môn liền gia nhập bí cảnh và thành công tấn thăng trúc cơ. Năm thứ 2 tham gia ngũ hành bí cảnh, học tập ngũ hành hợp nhất. Đạt được xếp hạng 25, có thể học tập ngũ hành hợp nhất, tu vi chắc hẳn ở trúc cơ hậu kỳ. Nói đến đây, Thanh Đại dừng lại, nàng đơn giản quên đi chút gì đó, rồi nói, không đúng chứ. Theo thời gian hiện tại, hắn chắc hẳn đang ở bát viện. Bát viện trúc cơ hậu kỳ. Hắn tiến vào tông môn sau đó, tốc độ tấn thăng có chút quá nhanh. Hơn nữa hắn và thiên tài Vệ Nhiên kia cùng viện. Vậy tại sao hàng năm lại là Vệ Nhiên đứng đầu mà không phải hắn? Không sao, Mộng Thả Vi hỏi. Tiểu thư, Giang Mãn này đáng giá chú ý. Tốc độ tấn thăng này quá nhanh. Nếu không phải phù dung sớm nở tối tàn, tương lai nhất định có rất nhiều khả năng. Thanh Đại khẽ nói. Mộng Thả Vi nhìn Thanh Đại, nói, năm đó có nhiều người tu luyện nhanh hơn ngươi không? Thanh Đại dừng lại một lát, gật đầu, nhiều. Cuối cùng họ có mạnh hơn ngươi không? Mộng Thả Vi lại hỏi. Thanh Đại lắc đầu, năm đó nàng không phải thiên tài, lúc ấy thiên tài quá nhiều. Nhưng cuối cùng họ hoặc là nửa đường chết yểu, hoặc là chìm vào quên lãng. Tu vi giai đoạn đầu không có nhiều giá trị tham khảo. Đi đến cuối cùng, đôi khi cũng là một loại thiên phú. Tiểu thư năm đó đã nói với nàng như vậy. Lúc trước tiểu thư không tham gia tranh đoạt của thời đại mới, mà để nàng đi. Thế nhân căn bản không biết, người danh dương thiên hạ nàng, kỳ thật chỉ là thị nữ của tiểu thư. Nếu không phải sau này bất ngờ xảy ra, đại chiến bùng nổ, tiểu thư vẫn chưa được ai biết đến. Mộng Thả Vi nhìn đối phương, bình tĩnh nói, những người bên ngoài đó kiểu gì cũng sẽ tự tìm chuyện cho mình. Thanh Đại cảm thấy cũng phải, những người trong danh sách. Người trong tộc chắc chắn sẽ chú ý đến khảo hạch đôi chút, nhưng tay cũng không thể quá dài, nếu không sẽ không hợp quy củ. Tiên môn trị vì, chuyện như vậy không được phép tùy tiện xảy ra, nếu không trật tự sẽ sụp đổ rất nhanh. Có những ranh giới cuối cùng mà mọi người đều muốn giữ, nếu không tiên môn trị vì cũng không phải là nói suông. Dù là tiểu thư, cũng không thể tùy tiện rời đi. Đây cũng là lý do của tiên môn trị vì, mọi người đều muốn hợp tác, lúc này Mộng Thả Vi khẽ nói. Tân Thiên Kiêu không phải đi đón mệnh cách tuyệt thế Thiên Kiêu về sau. Họ thực sự không nhắc đến chuyện này, ta sẽ đi hỏi lại, Thanh Đại nói rồi lui ra ngoài. Chủ yếu là sau khi tiểu thư động thủ, mọi người đều có chút rụt rè, sợ mình gặp nạn. Thảo luận thì càng cẩn thận, không dễ hòa nhập, nhìn Thanh Đại rời đi, Mộng Thả Vi im lặng rất lâu, nàng nhìn chằm chằm vào ấn đường trên gương mặt mình phản chiếu trong gương. Khẽ nói, Giang Mãn phu quân ta liệu có nhìn thấu tên của ngươi ngay từ cái nhìn đầu tiên không? Giống hệt, vào ngày 15 tháng 5, Giang Mãn đang tu luyện mà giật cả mình. Trời có phải đang trở lạnh không? Theo lý mà nói thì lúc lạnh nhất đã qua rồi. Lão Hoàng, ngươi mặc nhiều thế này, mùa hè có nóng không? Lão bò đang gặm cỏ, không hề đáp lại. Giang Mãn cũng không để ý, kết thúc tu luyện, tự lo chuẩn bị thức ăn cho mình. Đương nhiên, hắn cũng trồng linh dược trong sân, toàn là những linh dược đơn giản, nhưng vị trí gieo trồng là do hắn chọn. Hắn cảm thấy cách này vừa phù hợp trận pháp, vừa phù hợp dược lý, có thể giúp hắn hấp thu linh khí tốt hơn. Lão bò liếc nhìn một cái, rồi tiếp tục gặm cỏ. Đợi Giang Mãn ăn uống xong xuôi và bắt đầu tu luyện, lão bò mới nhìn chằm chằm vào vị trí của những linh dược kia, rồi im lặng trầm tư. Chẳng lẽ hắn thực sự là tuyệt thế thiên kiêu toàn năng? Sự phù hợp toàn diện này cũng không phải là không thể. Nhưng một người còn chưa bắt đầu học tập có hệ thống thì tuyệt đối không thể làm được. Đợi Giang Mãn tu luyện trở về, lão bò hỏi một câu, ngươi không học phụ tu sao? Giang Mãn thuận miệng đáp lại, không học. Lão bò hỏi, vì nghèo ư? Vì không có nhiều điểm số, Giang Mãn bình tĩnh nói. Người khác học phụ tu là bởi vì điểm số khác không cách nào tăng lên, còn ta không có nỗi khổ này. Không cần lãng phí thời gian học tập những thứ khác để kiếm điểm. Người nghèo sơ xác ra đó mà, lão bò nói. Giang Mãn mỉm cười, tuyệt thế thiên kiêu không cần tự mình kiếm tiền. Lão bò không thèm nhìn Giang Mãn nữa, tiếp tục gặm cỏ. Giang Mãn đương nhiên cũng không để tâm, hắn hôm nay trực tiếp trả tiền thuê nhà sớm, còn không cần phải chuyển thư nhắc nhở. Trừ đi một số tiền ăn uống, hắn vẫn còn 5 vạn 8 linh nguyên. Tháng sau mỗi tháng còn 6 ngàn, tương lai đều có thể, không có việc gì mà lãng phí thời gian học phụ tu làm gì. Hơn nữa, hiện tại phải bắt đầu tu luyện pháp thượng phẩm. Hai ngày, lão bò cũng phân tích gần xong, ngày hôm sau, Giang Mãn liền bắt đầu học tập quan tưởng pháp thượng phẩm. Thất tinh quan tưởng pháp phù hợp với thất tinh ngưng nguyên pháp. Về sau nếu muốn học luyện thể pháp thượng phẩm, tốt nhất nên chọn thất tinh luyện thể pháp. Chỉ có như vậy mới có thể tăng thực lực của ngươi lên tốt nhất. Nếu không phải, sau này cũng phải tìm cách kiếm đủ toàn bộ, nếu không liền tự nhiên rơi xuống một bậc, lão bò nhắc nhở. Giang Mãn có chút bất ngờ, không ngờ còn có chuyện như vậy. Lúc luyện khí thì hắn tùy tiện tu luyện, lão bò cũng nói với hắn đại khái nguyên nhân. Đó chính là luyện khí bản thân đã tương đối hỗn loạn, nhất là thân thể không có điều kiện giao hòa. Sau trúc cơ, căn cơ thân thể không còn giống nhau, tạp chất trong cơ thể ít đi, có điều kiện để lực lượng giao hòa. Đơn giản mà nói, thân thể, linh khí, tinh thần được tăng lên riêng biệt, vốn dĩ tồn tại ngăn cách. Nếu pháp khác biệt, đường sẽ không thông, khó mà khiến ba loại lực lượng giao hòa phù hợp. Cùng loại pháp giao hòa sẽ không bị trở ngại, cho nên sau trúc cơ, pháp thượng phẩm nhất định phải có bộ nguyên. Thu thập đủ, vận hành toàn lực sẽ không có trở ngại, nếu không thì phải rèn luyện, thậm chí không cách nào rèn luyện. Đối với những điều này, Giang Mãn lý giải cực kỳ nhanh, tỏ ra hiểu rõ. Như vậy hắn dành 2 ngày để hiểu rõ thất tinh quan tưởng pháp, lại tốn 2 ngày để hiểu rõ thanh yên tấu. Hoàn toàn như trước đây phức tạp, nhưng càng thêm dễ hiểu. Về mặt cơ sở, Giang Mãn thừa nhận bản thân còn kém. Nhưng điều này cần đại lượng học tập. Thời gian vẫn còn quá ít. Ngay cả lúc ăn cơm hắn cũng phải nghe giảng giải linh dược. Tiền của sư phụ kia vẫn chưa kiếm xong, sau đó là tăng lên quan tưởng pháp thượng phẩm, 2 lần sau thành công nhập môn, 4 lần sau tiến vào tầng 2, 8 lần sau 3 tầng, 16 lượt sau 4 tầng, 32 lượt sau 5 tầng, ngày thứ 2 6 tầng, ngày thứ 3 7 tầng, ngày thứ 5 8 tầng, ngày thứ 8 9 tầng. Giang Mãn cảm giác quan tưởng pháp hao tâm tốn sức hơn ngưng nguyên pháp, cũng khó khăn hơn. Ngày thứ 13, 10 tầng. Ngày thứ 22, 11 tầng. Ngày thứ 40, 12 tầng. Ngày thứ 65, ngày 10 tháng 5, tầng 13. Vừa học được, Giang Mãn cảm giác hồ lô tinh thần nguyên bản bắt đầu chuyển biến thành từng khỏa sao trời. Tinh thần ngũ trọng biến thành 5 ngôi sao thần. Thất trọng sau đó lại biến thành 7 ngôi sao. Bát trọng sẽ có quang mang nối liền chúng. Cửu trọng thất tinh nở rộ, quang mang chiếu rọi toàn thân. Thu liễm khí tức, Giang Mãn thở phào nặng nề. 2 tháng, đây cũng quá lâu, Giang Mãn cảm giác tốc độ này thực sự quá chậm. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sau này vào bí cảnh tu luyện, khoảng thời gian này căn bản không đủ. Phải nhanh chóng đi tìm những vật phẩm đặc biệt. Chuyện này phải hỏi Du sư tỷ. Nhưng Giang Mãn nghĩ đến một chuyện. Tiền bối, ta nhớ mệnh cách nói 550 ngày sau sẽ đưa ta vào bí cảnh. Thời gian đại khái là ngày 26 tháng 3, tại sao lại không phát động? Tu luyện quá chuyên chú nên đã quên mất. Lão bò nhìn Giang Mãn nói, ngươi không phải đã lưu lại trưởng ấn rồi sao? Giang Mãn sửng sốt một chút, cảm khái nói, hóa ra mệnh cách tuyệt thế thiên kiêu lại chậm hơn ta nhiều đến vậy. Dù hắn cũng từng nghĩ qua, nhưng không ngờ thực sự là khối đá đó. Lão bò nhìn Giang Mãn, cúi đầu tùy ý nói, tháng 5, thêm 2 tháng nữa thì vợ ngươi cũng sắp đến rồi. Ô thước xào muốn mở, Giang Mãn nhíu mày, tiên môn không phải đang kiểm tra nghiêm ngặt sao? Nàng ấy còn dám đến à, nàng ấy đã không đi con đường ô thước xào. Ô thước xào đối với nàng mà nói chỉ là một lỗ hổng để mở ra. Nhưng cũng thực sự tồn tại khả năng bị phát hiện, nhưng cũng phải xem là ai kiểm tra và ai lợi dụng, lão bò nói. Giang Mãn nghe rõ, mộng thả vi quá mạnh mẽ, nên người bình thường không thể tra ra được. Trừ khi tiên môn phái ra người có sức mạnh tương đương, nếu không thì vô ích. Giang Mãn cũng không quá để tâm chuyện này, bởi vì 600 ngày sắp đến. Chỉ 10 ngày nữa là đến thời gian mệnh cách mở ra điều kiện tiếp theo, không biết lần này mệnh cách tuyệt thế thiên kiêu sẽ cho gì, lại sẽ gây khó dễ cho ta thế nào, Giang Mãn nói. Ngươi dường như không chút lo lắng, lão bò hỏi, Giang Mãn mỉm cười, nói, đợi thêm vài năm nữa, ta sẽ chứng minh ta là tuyệt thế thiên kiêu. Đến lúc đó, mệnh cách tuyệt thế thiên kiêu nên chứng minh rằng nó thật sự là mệnh cách tuyệt thế thiên kiêu. Không đuổi kịp mệnh cách của ta, làm sao xứng gọi là tuyệt thế thiên kiêu. Lão bò nhìn chằm chằm Giang Mãn, cuối cùng lại cúi đầu gặm cỏ. Bát viện, Nhàn Ước Thu nhìn tất cả mọi người bên dưới nói, khảo hạch tháng 6 sắp bắt đầu. Lần này có ai vắng mặt không? Mọi người đều biết những lời này là nói với Giang Mãn. Giang Mãn hơi suy tư, lắc đầu nói, lần này chắc hẳn sẽ không vắng mặt. Nghe vậy, Triệu Giao Giao nở nụ cười, An Dung cũng cười. Bởi vì Tào Thành sẽ bị đẩy xuống vị trí thứ 5. Giống nàng, biến thành top 10, chứ không phải top 5. Lâm Thanh Sơn cũng thở dài, hắn chính là top 5, chứ không phải top 3. Người đau khổ nhất không ai khác chính là Trác Bất Phàm. Hắn vừa mới nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ gia tộc, xếp hạng liền bị lùi lại. Họ sẽ cảm thấy lãng phí, đến lúc đó sẽ rút lại tài nguyên, sau đó phát hiện hắn vẫn là thứ 2. Rồi sẽ cảm thấy họ quả nhiên không sai. Còn tiết kiệm được một đống lớn tài nguyên. Ngay lập tức, trong lòng hắn tràn ngập sự không cam tâm, cảm thấy mình thực ra có thể cố gắng thêm một chút. Dù sao điểm số của hắn thực ra rất cao, mà Giang Mãn đã vắng mặt nhiều lần như vậy, có lẽ hắn vẫn dậm chân tại chỗ thì sao? Giang Mãn, ngươi lần khảo hạch hàng năm này không thể lại vắng mặt. Một khi vắng mặt, ngươi sẽ không cách nào học tập bí pháp tốt nhất, Nhàn Ước Thu nhắc nhở. Nghe vậy, Giang Mãn gật đầu. Nhưng hắn cực kỳ tò mò bí pháp rốt cuộc là gì. Tuy nhiên Nhan Ước Thu cũng không trực tiếp nói cho hắn biết, bảo hắn chờ đến khi nhận được bí pháp thì sẽ biết. Thực ra bí pháp của mỗi phong là khác nhau, nhưng phải là top 3 của 7 phong thì mới có thể học tập. Thà thiếu chứ không ẩu. Ngoài ra, người đứng nhất trong kỳ khảo hạch này có tư cách tiến về Vân Tiền Ti làm chủ khảo, Nhan Ước Thu nhìn Giang Mãn và Trác Bất Phàm nói. Đi một chuyến tự nhiên là có linh nguyên để nhận, nhưng có một điều kiện cơ bản. Phải học được ngự kiếm thuật, cự kiếm thuật, và còn phải có linh kiếm. Giang Mãn, hắn cảm thấy bản thân nghèo bị nhắm vào. Ngự kiếm thuật hắn biết, cự kiếm thuật hắn chưa từng nghe qua. Nhưng có thể tưởng tượng là gì, ngoài ra còn là linh kiếm, mua ở đâu được. Sau đó là thời gian tu luyện, Tào Thành nhỏ giọng hỏi, các ngươi nói lần này tranh đoạt vị trí đệ nhất có đáng lo không? Không có gì bất ngờ, An Dung chân thành nói, chắc chắn là Giang Mãn đứng nhất. Không thể nào là Trác Bất Phàm sao? Hắn quầng thâm mắt đã muốn lồi ra rồi, bao nhiêu tài nguyên như vậy mà vẫn có quầng thâm, có thể thấy hắn chăm chỉ thế nào, Lâm Thanh Sơn với đôi quầng thâm mắt thật to nói. Vì Bắc Xuyên cảm thấy Trác Bất Phàm cực kỳ khó theo kịp, nhất là khi tài nguyên của hắn trở nên nhiều hơn, càng khó khăn. Khoảng thời gian chênh lệch quá nhiều, bằng không hắn nhất định là đệ nhất, còn Giang Mãn cảm giác mà hắn mang lại vẫn như vậy, một ngọn núi lớn không thể vượt qua. Có lẽ ngọn núi lớn này đã thay đổi, nhưng áp lực mà nó mang lại vẫn mạnh hơn Trác Bất Phàm. Họ không thảo luận quá nhiều, bởi vì chỉ một tháng nữa là có thể biết được. Năm đó, người đứng đầu rốt cuộc đã ở vị trí nào? Như vậy là có thể tự suy đoán xếp hạng hàng năm. Giang Mãn không để ý đến những điều này, mà là một mực tu luyện. Tinh thần cần trùng tu một lần, sau đó thu thập linh khí trong hồ lô. Mãi cho đến 10 ngày sau đó. Giang Mãn cảm thấy mệnh cách tuyệt thế thiên kiêu động. Chậm quá, bây giờ mới đuổi kịp. Vân Hà Phong, trong sân gần vách núi, trồng đầy linh thảo và linh dược. Tất cả linh dược đều có vị trí tương ứng, dược lý phù hợp, có thể ngưng tụ linh khí tốt hơn. Lúc này Giang Mãn đứng trên khoảng đất trống trong sân, cảm nhận mọi điều đang diễn ra trong cơ thể. Lão bò đứng ở rìa linh thảo, miệng đang gặm cỏ nhìn người trước mặt. Họ đều đang chờ đợi điều gì đó. Lúc này Giang Mãn có thể rõ ràng cảm nhận được sự biến hóa của mệnh cách tuyệt thế thiên kiêu. Ngày 15 tháng 5 là ngày mệnh cách đuổi kịp cuộc sống của hắn. Mệnh cách không ngừng chấn động, tiếp đó một khối đá trắng đen từ bên trong mệnh cách xuất hiện, rồi chậm rãi rơi xuống, dừng lại trong đan điền hắn. Lúc này, mệnh cách cũng khôi phục bình tĩnh. Giang Mãn nhíu mày, lần thay đổi này có chút khác so với những gì hắn nghĩ. Vốn cho rằng là 3 viên đan dược, cuối cùng lại thành một khối đá. Hắn quay đầu nhìn lão bò, nói, lão hoàng, lần này không phải đan dược, mà là một khối đá, màu trắng đen, đại khái to bằng nắm đấm của ta. Chỉ có thể cảm nhận được, không thể lấy ra. Vừa khi khối đá rơi xuống, hắn liền lập tức bắt đầu cảm giác. Đương nhiên cũng có thể nói ra tình huống ngay lập tức. Giống như đan dược, vật phẩm chỉ có thể lưu lại trong cơ thể. Lão bò trầm mặc một lát, ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm Giang Mãn, nói, bách luyện thạch. Giang Mãn bất ngờ, bách luyện thạch, có tác dụng gì, nhưng lão bò không giải thích, mà bảo hắn hãy xem điều kiện tiếp theo là gì trước đã. Giang Mãn không nghĩ nhiều nữa, mà chờ đợi mệnh cách biến hóa. Không đợi bao lâu, mệnh cách bắt đầu diễn hóa những phù văn thần bí. Sau đó, những phù văn này được giải đọc thành văn tự. Mệnh cách tuyệt thế thiên kiêu, thân là tuyệt thế thiên kiêu, người đã chôn xuống phục bút đầu tiên để danh dương thiên hạ cho bản thân. Tu luyện là một sự giúp đỡ lớn cho ngươi, như hơi thở, như hình với bóng. Trong điều kiện cho phép, mỗi ngày rèn luyện 80 lượt, và trong vòng 900 ngày tới, tiến vào tìm kiếm pháp sương mù để tìm kiếm bóng dáng lưu ly pháp. 850 ngày sau, cổng truyền tống tự mở. Thất bại thì mệnh cách phản phệ, thân thể trúc cơ sẽ bị tổn hại. Nhìn thấy những nội dung này, Giang Mãn khẽ nhíu mày. Tuyệt thế thiên kiêu chịu thua ư? 80 lượt, đủ cho ai tu luyện chứ? 3 môn công pháp, mỗi môn một cái 80 lượt. Lần này vẫn là vào bí cảnh đặc biệt, nhưng lại không phải để chôn phục bút danh dương thiên hạ. Không biết khác nhau ở chỗ nào, còn về lưu ly pháp là gì, thì đó không phải là điều Giang Mãn hiện tại có thể biết được. Sau đó hắn liền kể lại cho lão bò, 80 lượt mà còn chê ít sao? Lão bò nhìn Giang Mãn, khẽ cười nói, ngươi bây giờ có thể thử tu luyện ngưng nguyên pháp, vận chuyển ngoại công. Giang Mãn nghi ngờ đồng thời, bắt đầu vận chuyển. Chuyện này đối với hắn mà nói đã là chuyện thường ngày. Nhưng vừa vận chuyển, hắn đã cảm thấy cơ thể truyền đến một cơn nhói đau. Vận chuyển thành công một chu thiên, chợt hắn cảm giác như có cái búa giáng xuống khối đá kia. Cơn đau kịch liệt lập tức truyền đến, suýt nữa khiến Giang Mãn phải kêu lên. Ngay lập tức, hắn liền ngây người. Mỗi ngày 80 lượt ư, Giang Mãn kinh ngạc nhìn lão bò. Lão bò mỉm cười nói, 80 lượt còn ít sao? Nhưng có bách luyện thạch, tu luyện sẽ được lợi gấp đôi công sức. Đối với ngươi mà nói là một chuyện tốt lớn, tiết kiệm được một chút đan dược. Nhưng có bách luyện thạch, tốc độ hấp thu đan dược của ngươi cũng nhanh hơn. Nếu cứ một mực tăng lên, càng hao phí linh nguyên. Sau đó lão bò giải thích về pháp sương mù và lưu ly thân. Tìm kiếm pháp sương mù có ở rất nhiều nơi, tác dụng là ghi chép thuật pháp. Tu luyện ở trong đó càng nhanh càng dễ dàng ghi chép. Lưu ly pháp là để chuẩn bị cho việc tấn thăng. Giang Mãn hơi kinh ngạc, nói cách khác, trong vòng 850 ngày tới, ta không thể tấn thăng sao? Mệnh cách tuyệt thế thiên kiêu này đang kéo chân ta lại. Lão bò nhìn Giang Mãn, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cắn miếng cỏ bắt đầu ăn. Sau đó Giang Mãn cũng không nghĩ nhiều. Hiện tại vẫn là muốn trước tăng thực lực lên. Giành lấy khảo hạch hàng năm. Còn về khảo hạch tháng 6, hắn cũng không mấy để tâm. Nhưng cũng có thể xem thử những người cùng viện đạt đến trình độ nào. Sau đó Giang Mãn bắt đầu tu luyện. Chỉ là trước khi tu luyện, cơn đau luôn khiến hắn nhớ đến. Nhưng không có quá nhiều chần chờ, con đường thiên kiêu mà dễ đi thì ai cũng đi được rồi. Nửa đêm, Giang Mãn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu đơn giản tu luyện quan tưởng pháp, muốn nghỉ ngơi một chút. Nhưng vừa vận chuyển một chu thiên, hắn liền ôm đầu nằm vật ra đất. Quan tưởng pháp cũng đau, hơn nữa đau ở những vị trí hoàn toàn khác, ngưng nguyên pháp thì đau bụng, quan tưởng pháp thì đau đầu. Ngày hôm đó tu luyện, hắn tiến bộ không ít, thu thập được không ít linh khí. Nhưng cả người hắn tái nhợt đi nhiều, 80 lượt, cái mệnh cách tuyệt thế thiên kiêu này thực sự không thích hợp người bình thường. Là hắn quá trẻ, quá ngây thơ rồi, cứ tưởng mệnh cách này bắt đầu làm người tốt. Do dự một chút, Giang Mãn cảm giác bách luyện thạch, sau đó dẫn động mệnh cách. Cuối cùng nhận được 4 chữ, Cái gì rác rưởi? Giang Mãn lắc đầu, thậm chí không đáng nhắc tới. Vậy thì còn cần để ý cái gì? Tiếp tục tu luyện, nhưng hắn muốn thử xem tu luyện thân thể sẽ đau ở đâu. Nhưng vận chuyển xong, phát hiện lại không cách nào rèn luyện. Không có phản ứng, lập tức chạy tới hỏi lão bò. Pháp thượng phẩm mới có thể dẫn động bách luyện thạch, lưu ly pháp muốn toàn bộ rèn luyện xong mới có thể tu luyện, lão bò thuận miệng trả lời. Giang Mãn trầm mặc một lát, nói, lưu ly pháp chỉ khó khăn vậy thôi sao? Lão bò nheo mắt nhìn Giang Mãn, nói, đương nhiên không phải. Vậy còn có gì nữa? Giang Mãn lập tức hỏi. Lão bò cười không nói, tiếp tục gặm cỏ. Giang Mãn cảm giác kìm nén khó chịu, nói chuyện không nói hết. Bất đắc dĩ, Giang Mãn chỉ có thể tiếp tục tu luyện. Toàn lực tăng cường thân thể. Dù sao không đau, cuối tháng 5, Giang Mãn cảm thụ hồ lô tu vi, trải qua tu luyện, này đã tích lũy đến tầng 7. Trong đó cũng đã dùng không ít đan dược. Tốc độ tu luyện tăng lên đáng kể. Cái bách luyện thạch này thực sự dùng tốt. Chỉ là lâu như vậy mà hắn vẫn không quen, chỉ có thể tăng khả năng chịu đựng thống khổ. Nhưng dù đã dùng một ít đan dược, hôm nay hắn vẫn còn 5 vạn năm linh nguyên. Dù có trả hết nợ cũng vẫn còn dư. Bát viện, Giang Mãn ngồi ở vị trí thứ nhất, bên cạnh Trác Bất Phàm nhìn chằm chằm hắn, chiến ý mãnh liệt kia khiến Giang Mãn cảm thấy kỳ lạ. Nếu hắn thua ngươi, gia tộc khả năng liền muốn thu hồi tài nguyên, Triệu Giao Giao mở miệng nói. Giang Mãn tò mò nói, gia tộc yêu cầu, nhất định phải đệ nhất sao? Đúng vậy, Triệu Giao Giao gật đầu. Giang Mãn nhìn Triệu Giao Giao, tiếp tục hỏi, muốn đệ nhất của 7 phong 8 viện sao? Triệu Giao Giao sững sờ, nói, điều đó thì không đến mức, nhưng ít nhất cũng phải là đệ nhất của tiểu viện. Nếu đệ nhất của tiểu viện cũng là đệ nhất của 7 phong 8 viện thì sao? Giang Mãn hỏi ngược lại, Triệu Giao Giao sững sờ, ngay lập tức không biết nên nói thế nào. Không cần lo lắng, Giang Mãn bình tĩnh mở miệng, rất nhanh tài nguyên của hắn sẽ trở lại. Một số thời khắc ánh sáng chiếu xuống cần thời gian, nhất là hướng ánh sáng chiếu rọi. Trùng hợp thay, ánh sáng sẽ chiếu vào tất cả các ngươi. Có ý gì? Triệu Giao Giao khó hiểu. Tào Thành mở miệng nói, ý tứ rất rõ ràng, người đã bỏ qua mặt trời. An Dung lắc đầu nói, luôn xếp thứ 2, khiến người đã mất đi lòng kính sợ. Vẫn là thứ 6 không đúng, vẫn là thứ 7 tốt. Tào Thành nói, vẫn là thứ 6 tốt, ta sắp là thứ 6 rồi. Nếu ta có đại gia tộc ủng hộ, sau khi xếp hạng giảm xuống lần này, trở về ta chỉ là một chuyện, Lâm Thanh Sơn mở miệng nói. Nghe vậy, Trích Bất Phàm, Triệu Giao Giao, Vì Bắc Xuyên đều nhìn lại. Là gì? Triệu Giao Giao hỏi, Lâm Thanh Sơn cười không nói. Triệu Giao Giao cho 100 linh nguyên. Trác Bất Phàm, Vì Bắc Xuyên cũng đều cho 100. Dựa vào đâu mà không tìm chúng ta? An Lung hỏi, người ngậm miệng đi, chưa thấy qua người vô não đến thế. 100 linh nguyên. Có thể tăng lên bao nhiêu tu vi? Tào Thành lắc đầu thở dài. Lâm Thanh Sơn nhìn mọi người chân thành nói, đó chính là trở về khoác lác về người đứng thứ nhất, thổi phồng còn mạnh hơn Vệ Nhiên của Đào Nguyên Phong. Tại sao năm thứ nhất hắn không đứng thứ nhất? Đó là trước đó không tham gia nên khiến người khác có nhiều cơ hội hơn. Nếu tham gia thì hắn đã là đệ nhất rồi. Dù họ không tin, nhưng chắc chắn sẽ chú ý đôi chút. Chỉ cần Giang Mãn giành được vị trí đầu tiên, tài nguyên của các ngươi cơ bản sẽ được bảo vệ. Thậm chí còn nhiều hơn. Mặt trời của chúng ta sẽ càng lên cao, ánh sáng của hắn sẽ chiếu rọi toàn bộ ngoại môn. Khoảnh khắc ấy, chúng ta sẽ cùng hưởng vinh quang. Và các ngươi là những người gần mặt trời nhất, các ngươi nói gia tộc của các ngươi có toàn lực bồi dưỡng các ngươi không? Mặt trời không bao giờ lặn, chúng ta chắc chắn sẽ quang mang vạn trượng. Lời vừa dứt, Tào Thành và An Dung vỗ tay rầm rộ. Lâm Thanh Sơn kinh ngạc nhìn hai người, các ngươi làm gì thế? An Dung cười tủm tỉm nói, vậy, tên của ta có thể xóa rồi chứ? Lâm Thanh Sơn vô tình, không được, đây là 1000 linh nguyên. Giang Mãn nhìn Lâm Thanh Sơn có chút cảm khái, thiên tài. Trác Bất Phàm và Triệu Giao Giao cùng những người khác đều im lặng, thực sự đang suy nghĩ về chuyện này. Đương nhiên, tất cả điều này đều xây dựng trên việc Giang Mãn có thể đứng thứ nhất. Nếu không đứng thứ nhất thì sao? Nên biết rằng người đứng nhất hàng năm dù lợi hại, nhưng vì không phải người đứng nhất ban đầu. Đều sẽ khiến người ta có cảm giác danh vọng không đủ. Nhất là trong tình huống người đứng nhất trước đó không tham gia. Nhưng chỉ cần có thể đạt được thứ nhất, ít nhiều cũng có thể bảo vệ được một chút tài nguyên. Nếu không có thứ nhất, thì thực sự không giữ được gì cả. Thậm chí có thể sẽ giảm đi tài nguyên vốn có. Sau đó Nhan Ức Thu thông báo cho tất cả mọi người về kỳ khảo hạch tháng 6 ngày mai. Lần này có thể kiểm tra kỹ lưỡng xem điểm số của bản thân là bao nhiêu. Giang Mãn thực ra cũng rất tò mò, điểm số của bản thân rốt cuộc là bao nhiêu. Nhưng nhất định không thấp, đã đến lúc để các đồng tu cảm nhận một chút. Ánh sáng có thể rực rỡ đến cỡ nào. Nội môn, Du Uyển Di ném cây đuốc xuống đất, lắc đầu cảm khái, không đốt nữa, sư bá đã học khôn rồi, thôi chạy trước vậy. Nàng chạy một mạch về chỗ ở của mình, xác định không ai đuổi theo, mới thở phào nhẹ nhõm. Chuyện như vậy làm nhiều, đại bộ phận sẽ bị vật phẩm truy đuổi. Có đôi khi là người, có đôi khi là linh sủng. Ăn thiệt thòi cũng là đã từng ăn, nhưng xác suất thành công cực kỳ cao. Ngươi lại đi làm trò rồi à, giọng Hạ Cẩn đột nhiên vang lên. Du Uyển Di giật mình đến mức nhảy dựng lên, nhìn người đến mới vỗ vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm, Hạ sư tỷ, ngươi dọa ta. Ta vẫn luôn ngồi ở đây, là ngươi không phát hiện, Hạ Cẩn lắc đầu thở dài. Ta đi châm lửa sưởi ấm cho sư bá, Du Uyển Di đáp lại. Tại sao ngươi lại làm chuyện này? Không biết nữa, sư phụ có ban thưởng. Sư phụ ngươi có thù với sư bá sao? Có, cụ thể là gì thì cũng không biết, dù sao sư phụ không thích sư bá. Dừng lại một lát, nàng nhìn Hạ Cẩn, Hạ sư tỷ sao lại đến đây? Tháng 6 rồi, chỉ hơn 2 tháng nữa là đến khảo hạch hàng năm. Đối tượng đầu tư của ngươi gần đây thế nào rồi? Hạ Cẩn hỏi, nghe vậy, Du Uyển Di lắc đầu, không biết, có thể cho hắn ta đều đã cho rồi, còn lại thì xem bản thân hắn, ta cũng không giúp được gì thêm. Chắc hẳn biểu hiện cực kỳ tốt chứ. Xếp hạng bí cảnh ngươi cũng không chú ý sao? Hạ Cẩn cảm giác kinh ngạc. Có chú ý, 25, rất cao, Du Uyển Di đáp lại. Rồi sao nữa, còn có rồi sao nữa? Số 210 lại bị coi trọng, nhưng không giống trước đó, lần này dường như không ai chịu thiệt thòi gì trên tay hắn, nhưng một số người vẫn sẽ nhắm vào hắn. Không sao, họ không gặp được, nhắm vào cũng vô dụng. Hơn nữa họ cũng không biết số 210 là ai, biết rồi thì họ cũng không thể nào đi bắt viện được. Hạ Cẩn lắc lắc đầu nói, họ là không thể nào đi bắt viện được, vì thế ngươi nói người đầu tư của ngươi có đi tứ, ngũ, lục viện không? Hắn chẳng lẽ không muốn bí pháp của Vân Hà Phong sao? Nghe vậy, Du Uyển Di mới nhớ ra điều gì đó, nói, hắn ở cửu viện không tham gia, ở bát viện thì phải giành thứ nhất, ở thất viện thì phải tham gia tranh đoạt của tứ, ngũ, lục viện. Nếu quả thật như thế, thì đúng là sẽ bị nhắm vào ít nhiều. Nói như vậy, ta sẽ thông báo cho hắn, để tránh né những người kia. Dừng lại một lát, Du Uyển Di lắc đầu, không thể nói để hắn tránh né khí thế của họ. Nghe vậy, Hạ Cẩn khó hiểu. Du Uyển Di giải thích nói, Giang Mãn sẽ lập tức hỏi lại ta. Ta phải tránh né khí thế của họ sao? Chính là như thế đó. Hạ Cẩn sửng sốt một chút nói, đối tượng đầu tư của ngươi có phải không biết trời cao đất dày không? Đúng vậy, hắn cảm thấy mình vô địch thiên hạ, không biết đạo lữ của hắn nghĩ thế nào, nhưng tuyệt đối đừng từ bỏ, Du Uyển Di nói. Gần đây nàng còn đang giúp đỡ thu thập thư tịch, chỉ chờ một cơ hội tốt để đưa qua. Lén lút ném ở cổng là được, như vậy sẽ không biết là ai tặng, Giang Mãn cũng không cần lo lắng mất mặt. Con trai chính là như vậy, muốn giữ thể diện làm sao lấy lòng con gái, đều là đạo lữ, lúc này càng không cần lo lắng thể diện. Mọi điều đã làm nhất định sẽ có đáp lại, ta chờ hắn khảo hạch hàng năm xong rồi lại đi qua, hiện tại vẫn là không ra ngoài, những người kia đang nhìn chằm chằm rất gấp, Du Uyển Di hơi suy nghĩ nói. Ta tìm tiếp sư phụ, xem thử còn có bí cảnh tài nguyên nào khác không, lại để hắn vào đó, để tăng cường nội tình cho hắn. Tranh đấu thăng cấp sau này quá kịch liệt. Ba phương pháp tấn thăng, muốn có cái thứ hai cũng khó khăn, cái thứ ba càng cần tài nguyên, thiên phú và phương pháp phù hợp. Phải chuẩn bị sớm, có sự giúp đỡ của đạo lữ Giang Mãn, ta nhất định có thể trở thành một trong những nhà đầu tư sáng giá nhất bên ngọn núi nhỏ kia. Ngày 1 tháng 6, khảo hạch bắt đầu. Lần khảo hạch này, Giang Mãn cảm giác thuận buồm xuôi gió. Sẽ không còn khó khăn khi viết bút như trước nữa. Hai ngày thời gian khảo hạch trôi qua rất nhanh. Tào Thành lần này hỏi Trác Bất Phàm thi thế nào. Trác Bất Phàm bình tĩnh nói, cũng tạm được. Vậy là đã phát huy cực kỳ tốt. Tào Thành tiếp tục hỏi, có tự tin giành được đệ nhất không? An Dung cũng lại gần nhưng không nói gì. Trác Bất Phàm nhìn họ, rồi lấy sổ ghi chép ra bắt đầu viết. Nói Tào Thành và An Dung đã chào phúng hắn. An Dung ngây người, ta đâu có nói gì đâu. Nhưng Trác Bất Phàm cứ thế rời đi. Vị trí đệ nhất không cần nghi ngờ, cho dù là người từng đứng thứ nhất trước đó. Ngày 3 tháng 6, Nhàn Ước Thu đi vào trong tiểu viện, nhìn mọi người mỉm cười nói, kết quả cuối cùng đã có rồi, các ngươi có thể xem xếp hạng và điểm số của bản thân. Trác Bất Phàm đứng phía trước, rất nhanh đã nhận được tờ giấy của mình. Trong lòng hắn có chút căng thẳng, lập tức nhìn vào. Ngày 3 tháng 6, Vụ Vân Tông, ngoại môn Vân Hà Phong, Trúc Cơ Viện Tiền Viện, Bát Tiểu Viện, họ tên, Trác Bất Phàm, xếp hạng, 2, tu vi, Trúc Cơ Sơ Kỳ, thân thể, tam trọng, tinh thần, tam trọng, phụ tu, trận pháp, tàng linh, trung đẳng, tài nguyên đạt được, giản dị ngưng nguyên pháp, thô sơ luyện thể pháp, giản dị quan tưởng pháp, du long, vô ảnh trường. Điểm đạt được, 159, lời bình, tuy hạng 2 nhưng ngang tầm đệ nhất. Trưa hôm ấy, Trác Bất Phàm rời khỏi Trúc Cơ Viện. Hắn ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời trong xanh, khẽ thở ra một hơi thật dài. Đoạn, hắn cúi đầu nhìn trang giấy, cả tờ giấy run rẩy khẽ động trong tay. Một hồi lâu sau, đôi tay run rẩy mới dần dần dịu đi, hắn khẽ khàng xếp tờ giấy lại rồi cất vào trong người. Cất bước đi về phía trước, hắn muốn trở về nghỉ ngơi thật tốt một chút. Chốn nhân gian này, có những chuyện không thể cưỡng cầu, cũng chẳng thể tranh giành. Điều cần làm, chỉ là học cách chấp nhận. Thiên tài thì sao, vô địch thì đã làm sao, chẳng qua là chưa từng thấy chân chính thiên kiêu mà thôi. Thoáng chốc, lời Giang Mãn vừa nói vang vọng trong đầu hắn, lần này không phải do các người yếu kém, mà là do ta quá mạnh mẽ. Trác Bất Phàm thở dài, chậm rãi rời khỏi Vân Hà Phong. Hắn nhìn dòng sông đỏ thẫm trước mặt, rồi men theo dòng nước đi ngược lên. Trước đây, hắn chưa từng để ý con sông Xích Thủy này. Giờ đây ngắm nhìn dòng nước cuồn cuộn, hắn chợt cảm thấy mình chẳng qua chỉ là một chiếc lá rụng trên mặt sông, mãi mãi không thể thấu hiểu sự mênh mông bàng bạc của nó. Cuối cùng, hắn đến Xích Thủy Phong, bước vào một tửu phường khá lớn. Hắn đi thẳng vào hậu viện, thấy một nam nhân trung niên. Đối phương đang chăm chú múc từng gáo rượu, mãi một lúc lâu, hắn mới ngẩng đầu nhìn Trác Bất Phàm, mỉm cười đặt gáo rượu xuống, khẽ hỏi, Trác thiếu gia sao lại tới đây? Phải chăng đã có bảng xếp hạng mới nhất rồi? Trác Bất Phàm lắc đầu, nhìn thẳng đối phương, bình tĩnh đáp, ta tới là để cáo chi các ngươi một chuyện, thiên kiêu của Bát Viện đã trở về, hắn ở đâu, ngôi vị đệ nhất sẽ ở đó. Nghe vậy, nam nhân trung niên hơi ngoài ý muốn nhìn thiếu niên trước mặt, hỏi, thiên kiêu của Bát Viện trở về rồi sao? Hắn có thể đạt đến cấp độ thiên kiêu ư? Liệu có sánh được với vệ nhiên của Đào Nguyên Phong không? Trác Bất Phàm hồi tưởng điểm số của Giang Mãn, một loại sức mạnh khó hiểu chợt trỗi dậy. Hắn nói, vệ nhiên chỉ là gặp may, bởi vì vị thiên kiêu kia đã không tham gia kỳ khảo hạch hàng 5 năm trước. Nam nhân trung niên cười hỏi, vậy nên, Trác thiếu gia đứng thứ hai. Trác Bất Phàm đối với điều này cũng không hề bận tâm trong lòng, nói, đối mặt tuyệt thế thiên kiêu, điều ta cần làm là theo sát phía sau. Hiện tại tài nguyên của ta không đủ, cần thêm nhiều tài nguyên để tiếp cận hắn. Một tuyệt thế thiên kiêu, nếu có thể khiến hắn ghi nhớ, khiến hắn chú ý đến mình, đôi khi cũng là một cơ hội. Hiện giờ ta đã có được cơ hội này, việc trong tộc có nắm bắt hay không, thì tùy các ngươi. Ta đã cáo chi sự xuất hiện của hắn cho các ngươi rồi. Sau cùng, nếu vì ta thiếu hụt tài nguyên mà không thể tiếp cận hắn, không thể khiến hắn ghi nhớ, thì đó chính là thiếu sót của các ngươi. Cũng là tổn thất lớn của gia tộc. Nói đoạn, Trác Bất Phàm liền xoay người rời đi. Nam nhân trung niên nhìn theo bóng Trác Bất Phàm khuất dần khỏi tầm mắt, không khỏi cười nói, đứng thứ hai mà lời lẽ còn cứng rắn hơn cả người đứng đầu. Nhưng mà, vị đệ nhất kia rốt cuộc là ai? Hắn thậm chí chưa từng nghe qua cái tên ấy. Có cần báo cáo không? Từ một góc khuất, có người lên tiếng hỏi. Báo đi, dù sao đây cũng là thủ đoạn của Trác thiếu gia để giữ vững tài nguyên cho mình, việc hắn có giữ vững được hay không thì xem bản thân hắn vậy. Nam nhân trung niên cười ha hả nói, nếu có thất bại, tài nguyên của hắn cũng sẽ không ít hơn trước kia đâu, dù sao thứ hạng tổng thể của hắn không rớt là được. Vả lại, bắt đầu biết dùng thủ đoạn, cũng chẳng phải chuyện xấu. Có cần chú ý bảng xếp hạng hàng năm năm nay không? Giọng nói từ góc khuất lại vang lên, đương nhiên là phải chú ý, nhưng bảng xếp hạng năm nay không thú vị bằng năm ngoái. Chúng ta nên chú trọng hơn vào cửu viện, nam nhân trung niên nói. Bởi vì cửu viện là nơi tất cả mọi người năm đầu tiên đều tham gia xếp hạng. Các vị đứng đầu Bát Viện trước đây thường không có mặt, mà họ đều đã đến tứ, ngũ, lục viện để cảm nhận áp lực nơi đó. Có được tư cách, tự nhiên phải tìm cách đạt được thứ hạng cao tại tứ, ngũ, lục viện. Vì thế, bảng xếp hạng hàng năm của Bát Viện cũng trở nên có phần ảm đạm. Vậy chúng ta có cần cấp thêm tài nguyên cho Trác thiếu gia không? Giọng nói từ nơi hẻo lánh hỏi, không giảm đã là may rồi. Nếu tăng thêm thì bên tộc không thể nào bàn giao được. Nam nhân trung niên thuận miệng nói, cứ báo cáo theo sự thật sao? Cứ báo cáo theo sự thật, nơi hẻo lánh trầm mặc một lát, rồi nói, liệu có khả năng thật sự là thiên kiêu xuất hiện không? Ngươi tin không? Nam nhân trung niên quay đầu hỏi người trong góc khuất. Không tin, phải đó, thiên kiêu nào lại đợi đến năm thứ hai chứ? Lãng phí trắng một cơ hội tốt như vậy, toàn là lý do thoái thác thôi. Cứ theo dõi thêm sau này là đủ. Xem Trác thiếu gia có thủ đoạn gì, có thể làm được tới mức này cũng đã rất khá rồi. Ít nhất, việc thứ hạng không rớt sẽ giúp tộc nhân không vội vàng cắt giảm tài nguyên, giữ lại nỗi lo. Lúc Giang Mãn rời khỏi đệ bát viện, trời cũng đã không còn sớm nữa. Chủ yếu là do Nhan tiên sinh gọi hắn đến để dặn dò vài chuyện. Chẳng hạn như kỳ khảo hạch hàng năm lần này, nàng hỏi về đội ngũ của hắn. Giang Mãn thành thật cáo chi, Vương Dũng, Lâm Thanh Sơn và ta. Bởi vì không có người của thất viện, Nhan Ức Tu thoáng có chút lo lắng. Cần biết rằng người của thất viện cũng không hề yếu. Không đợi nàng nói dứt lời, Giang Mãn liền hỏi một câu, là muốn tránh đi phong thái của bọn họ sao? Nhan Ức Tu nhất thời nghẹn lời, nàng cảm thấy Giang Mãn không giỏi ăn nói khéo léo. Nàng còn chưa nói ra câu này, mà hắn đã tự động nói ra trước rồi. Cuối cùng Nhan Ức Tu nói với hắn, rằng cứng qua dễ gãy. Giang Mãn cũng không để tâm, cứng qua dễ gãy ư. Xét đến cùng, đó là vì chưa đủ cương mà thôi. Vả lại, ta cũng chẳng phải cứng rắn, chỉ là hành sự theo thực lực mà thôi. Thực lực yếu kém, tự nhiên chẳng cần nói gì. Phải chờ thêm vài tháng nữa. Tuyệt thế thiên kiêu, lẽ nào lại là kẻ ngu si? Giang Mãn khẽ khựng lại, hắn chợt nhận ra, trước kia mình đúng là một kẻ ngu ngốc. Sau đó Nhan Ức Thu lại nói với hắn, lần này là cần phải giành được tư cách bí thuật, điểm này vô cùng quan trọng. Giang Mãn liền lấy ra lệnh bài tư cách, Nhan Ức Thu ngây người ra. Nhưng kỳ khảo hạch hàng năm vẫn phải tiếp tục, bởi vì nhất định phải lọt vào top 3 một lần. Nhan Ức Thu nói tiếp, đương nhiên, nếu hắn đã đạt được điều đó, có thể nhận được phần thưởng đầu bảng. Phần thưởng đầu bảng này chính là thượng phẩm. Giang Mãn hơi kinh ngạc, vậy ba phần thượng phẩm kia đều đến tay, chẳng phải là cấp độ tương đương với thiên tâm ấn sao? Hẳn là còn mạnh hơn một chút. Khi đi ra đệ bát viện, những người vẫn còn ngồi trong vị trí, vừa thấy hắn liền lập tức vô thức đứng dậy. Còn những người vốn đã đứng, thì đều lùi lại một bước, cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng. Cung tiễn hắn rời đi. Ánh sáng rực rỡ của vị trí đệ nhất quá mức chói mắt, khi vừa được công bố, đã khiến tất cả mọi người thất thần, khó thở. Đó là một tòa cao phong sừng sững, ngay cả bây giờ cũng không thể lơ là, nhưng Giang Mãn lại cảm thấy khoảng cách đang ngày càng thu hẹp, hạng nhì, hạng ba vẫn đang đuổi theo sát nút. Hắn lấy ra tờ giấy của mình nhìn thoáng qua, ngày mùng 3 tháng 6, Vụ Vân Tông, ngoại môn Vân Hà Phong, Trúc Cơ Viện, Tiên Viện, Đệ Bát Tiểu Viện, tên, Giang Mãn, xếp hạng, 1, Tu Vi, Trúc Cơ Hậu Kỳ, thân thể, tứ trọng, tinh thần, ngũ trọng, phụ tu, luyện đan, phù lục, tàng linh, thượng đẳng, tài nguyên đạt được, giản dị ngưng nguyên pháp, thất tinh ngưng nguyên pháp, thô sơ luyện thể pháp, giản dị quan tưởng pháp, thất tinh quan tưởng pháp, du long, vô ảnh trường. Điểm số, 280. Lời bình, sở học siêu việt thất, bát, cửu viện. Đối với lời bình này, Giang Mãn cảm thấy Nhan tiên sinh vẫn còn bảo thủ. Bản thân ta ít nhiều cũng có thể đối chọi đôi chút với tứ, ngũ, lục viện. Tuy nhiên, khoảng cách đến 400 điểm vẫn còn rất xa. Chủ yếu chênh lệch nằm ở thân thể và tinh thần. Hai môn này cộng lại dường như cũng chưa được 100 điểm. Thân thể tổng cộng có cửu trọng, tinh thần cũng vậy. Mỗi trọng nhiều nhất 10 phần, ít nhất 5 phần. Vậy cửu trọng chính là 90 điểm. Giang Mãn vẫn không biết làm sao để đạt được điểm tối đa. Còn về phụ tu có luyện đan là điều hắn không ngờ tới. Hai môn này ta sợ chỉ được mười mấy phần, 280 và 159, vẫn còn kém hơn 100 điểm. Lúc trước ta được 98 điểm, Trác Bất Phàm chỉ mười mấy phần. Chênh lệch vài lần, giờ đây gấp đôi cũng không có. Xem ra điểm số của ta vẫn còn quá thấp, phải nâng cao tinh thần và thân thể. Trở lại chỗ ở, Giang Mãn đưa tờ giấy cho lão bỏ ra, lão Hoàng, lần này ta phát huy tạm được không? Đưa cho nàng dâu của ngươi xem ấy. Lão Hoàng còn chẳng thèm liếc mắt một cái, đoạn nói, hỏi nàng xem ngươi phát huy thế nào. Nghe vậy, Giang Mãn lập tức ngó nghiêng bốn phía, cảnh giác hỏi, nàng tới rồi sao? Tháng sau là tới rồi, cầu ô thước sắp mở. Lão bò già vừa gặm cỏ vừa nói, Giang Mãn thở phào nhẹ nhõm, hiện tại là ngày mùng 3 tháng 6, quả thực không còn xa. Nhưng có nhân tố ngoại giới như tiên môn, Mộng Thả Vi chưa chắc sẽ tới đúng giờ. Sau đó Giang Mãn bắt đầu suy nghĩ về kỳ khảo hạch hàng năm vào tháng 8. Lần khảo hạch này ta tất nhiên phải tham gia, đáng tiếc thời gian quá ngắn, không cách nào nâng cao tu vi. Mà để vạn phần ổn thỏa, ta còn phải tu luyện Thanh Yên Tấu. Thanh Yên Tấu thuộc về thượng phẩm, tổng cộng có 13 tầng. Muốn đại thành, cần không ít thời gian, mà hiện tại ta còn phải phân chia thời gian để rèn luyện bản thân. Thời gian thì càng ít ỏi, trước kia tu luyện thuật pháp có thể bao trùm yêu cầu mệnh cách, nhưng bây giờ thì không được nữa. Tuy nhiên, theo quá trình rèn luyện, Giang Mãn cảm thấy linh khí của mình trở nên dày nặng hơn, tinh thần cũng ngưng thật rất nhiều. Trong số những người cùng giai, e rằng ít có ai có trọng lượng linh khí sánh được với ta. Nhưng điều đó cũng đòi hỏi yêu cầu cao hơn đối với thân thể. Việc từ đầu đến cuối không cách nào rèn luyện thân thể, quả thực là một phiền toái. Kỳ khảo hạch hàng năm của thất, bát, cửu viện hẳn là không có công pháp thượng phẩm, nhiều nhất chỉ có thuật pháp thượng phẩm. Như vậy, ta phải đợi sang năm mới có thể tham gia kỳ khảo hạch hàng năm của tứ, ngũ, lục viện. Thật sự có chút đáng tiếc. Khoảng thời gian sau đó, Giang Mãn chuyên tâm rèn luyện tu vi, rồi dùng toàn bộ thời gian còn lại để nâng cao thân thể. Hắn thậm chí trực tiếp mua 30 viên bồi nguyên đan. Linh nguyên giảm đi 16.200, một tháng sau, hồ lô thân thể đã đầy, thậm chí có thể tiến hành đột phá. Giang Mãn lại mua thêm 10 viên bồi nguyên đan. 10 ngày này hẳn là có thể đột phá, nếu là ngày trước, ta đã có thể toàn lực đề thăng. Hiện tại phải ưu tiên rèn luyện tu vi, sau đó mới đề thăng thân thể. Đã làm trễ nải không ít thời gian, may mắn, hồ lô tu vi đã tích lũy được 8 thành. Uống thêm chút đan dược, cũng sẽ ổn thỏa thôi, chỉ là càng về sau, ta cảm thấy bình cảnh lại càng lớn. E rằng không dễ dàng đột phá, tuy nhiên, đây không phải điều cần nghĩ tới lúc này. Trước hết, ta phải dốc toàn lực nâng cao thân thể và tinh thần. Sau đó, bình cảnh sẽ tự sụp đổ. Để sớm cảm nhận bình cảnh, Giang Mãn lại mua 10 viên hỏa nguyên đan. 90% giảm giá của sư phụ đã bị cướp hết, ta đành phải dùng chiết khấu của các nhà đầu tư. 10 viên, 7.600, linh nguyên còn lại 2.200, không đủ để trả nợ. Sau đó, Giang Mãn mỗi ngày đều dùng đan dược. 10 ngày sau, hồ lô trúc cơ hậu kỳ đã tích lũy đến 9 thành 8. Thân thể cũng truyền ra tiếng động ngột ngạt, mở ra hồ lô thứ 5. Thân thể ngũ trọng, tuy nhiên, sau đó bình cảnh lại trở nên vô cùng nặng nề với hắn. Muốn đột phá viên mãn, ta cần phải rèn luyện tại cảnh giới này một đoạn thời gian, hoặc tiếp tục nâng cao tinh thần và thân thể. Trong lúc Giang Mãn đang suy nghĩ, bỗng nhiên từ nơi không xa truyền đến một tiếng động ngột ngạt. Tựa như có vật gì đó rơi xuống vậy. Giang Mãn quay đầu nhìn lại, phát hiện có hai quyển sách rơi trên đất. Sách, trong lòng nghi hoặc, ta bước tới nhặt nó lên, bề mặt không có bất kỳ văn tự nào. Hắn cúi đầu nhìn sách, bước vào viện, vừa đi vừa nghi hoặc hỏi, lão Hoàng, người có thấy ai vứt sách xuống không? Nói đoạn, hắn mở ra trang đầu tiên. Phát hiện phía trên có vài chữ lớn, ý nghĩa đằng sau lời nói của đạo lữ. Giang Mãn kinh ngạc, đây là sách gì vậy? Hắn tiếp tục lật về sau để xem. Nếu đạo lữ hỏi ngươi đang làm gì, là muốn biết tình huống của ngươi, cũng là uyển chuyển đề cập rằng nàng có lòng tưởng niệm. Nếu đạo lữ nói ngươi ngôn ngữ cứng nhắc, là muốn ngươi nói lời nhu hòa mang theo tình nghĩa, tỉ như sớm tối nghĩ chàng. Giang Mãn cau mày, khép lại sách. Đọc hiểu rồi, vậy thì chỉ là lãng phí thời gian. Điều ta cần là những cuốn sách ta không hiểu, như vậy mới có thể tiến bộ. Lúc này hắn mới ngẩng đầu, định vào nhà cất kỹ sách. Chỉ là vừa ngẩng đầu lên, một bóng hình xinh đẹp màu lam nhạt đã đập vào mắt. Nàng xuất hiện vô cùng đột ngột, không hề có chút tiếng động nào. Cuốn sách trong tay Giang Mãn vô thức bị ném lên, may mắn hắn kịp thời đỡ lấy. Phu quân đang xem gì vậy? Mộng Thả Vi mỉm cười nhìn Giang Mãn. Nàng rõ ràng mang ý cười. Nhưng Giang Mãn lại cảm thấy không khí yên tĩnh như bị bao phủ bởi băng sương. Tâm tình của nàng không đúng. Chẳng lẽ thủ đoạn của nàng đã có thể can thiệp đến ta rồi sao? Tiên tử đề cập tiên môn, vậy mà lại tùy tiện đến đây. Chẳng lẽ không lo lắng thủ đoạn của tiên môn sao? Giang Mãn mở miệng hỏi. Phu quân là đang quan tâm thiếp sao? Mộng Thả Vi mở cửa bước vào. Giang Mãn nhìn về phía lão bò già, giật giật khóe mắt, dường như muốn nói, người đến mà người chẳng hề báo cho ta một tiếng. Lão bò già cúi đầu gặm cỏ, chẳng hề ngẩng đầu lên. Giang Mãn cất bước đi vào trong phòng. Phu quân có biết vì sao thiếp muốn vào phòng không? Mộng Thả Vi vừa vào liền mở miệng hỏi. Giang Mãn nhìn sang, phát hiện nàng đang đứng cạnh cái bàn. Đoạn, hắn lắc đầu, bởi vì phu quân không hy vọng thiếp đi khắp nơi dạo chơi, sợ bại lộ vị trí của người. Mộng Thả Vi quay người nhìn Giang Mãn, mái tóc dài theo động tác của nàng khẽ lay động, mang một vẻ đẹp khoan thai. Lúc này, nàng khẽ hé đôi môi son, hỏi, phu quân cứ sợ hãi thiếp tìm thấy người đến vậy sao? Tiên tử uy năng thông thiên, chúng ta trước đó có chút hiểu lầm. Giang Mãn nói, ánh mắt Mộng Thả Vi vẫn luôn dừng lại trên thân Giang Mãn, vậy phu quân có từng nghĩ tới, kỳ thực thiếp đã sớm biết vị trí của phu quân rồi không? Trong nháy mắt, lòng Giang Mãn thắt chặt, nhưng rất nhanh hắn khôi phục bình thường, cảm thấy nàng đang lừa dối mình. Lúc này Mộng Thả Vi đã thu hồi ánh mắt, nàng dùng ngón trỏ khẽ lau nhẹ dưới mặt bàn. Đầu ngón tay nàng lưu lại một vệt dấu trên mặt bàn. Phu quân không thường xuyên nghỉ ngơi trong phòng sao? Mộng Thả Vi nâng tay lên, nhìn bụi bẩn trên đầu ngón tay, ngoài ý muốn nói. Đoạn, nàng nhìn về phía Giang Mãn, ta muốn tu luyện, làm gì có thời gian nghỉ ngơi trong phòng, Giang Mãn thầm nghĩ trong lòng. Phu quân đang tự hỏi thiếp đã phát hiện chuyện của các ngươi rồi sao? Mộng Thả Vi hỏi, Giang Mãn lắc đầu, xem ra phu quân không tin rồi. Mộng Thả Vi nhẹ nhàng thổi một hơi. Trong nháy phút, toàn bộ bụi bẩn trong phòng trực tiếp ngưng tụ lại, cuối cùng như một khối đá nhỏ rơi xuống trước mặt Giang Mãn. Tiếp lấy khối đá bụi bẩn ấy, lòng Giang Mãn thắt chặt. Mộng Thả Vi có sức mạnh gia trì, tuy nhiên, ta vẫn không tin mình đã bị nàng phát hiện. Lời nàng nói, có thể có bao nhiêu là thật. Trước đó còn nói muốn giúp gia đình góp một viên gạch, quay đầu đã muốn giáng xuống trừng phạt. Năm ấy ta còn quá trẻ, ngốc nghếch căn bản không hiểu. Bị lão hoàng hại thảm. Mộng Thả Vi ngồi ngay ngắn trên ghế, bình tĩnh nói, trưởng ấn trên ngũ hành thạch là do phu quân lưu lại, phải không? Nghe vậy, Giang Mãn sững sờ, bị phát hiện rồi sao? Không đúng, cho đến hiện tại hẳn là không ai biết đó là do ta để lại. Chỉ có thể biết rằng có một trưởng ấn như vậy mà thôi. Quả nhiên, những chuyện liên quan đến bí cảnh, ta sẽ rất khó tránh khỏi. Danh dương thiên hạ là có cái giá của nó. Hết chương 136. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website chuyenaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.